Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 09, dụ bắt. Triệu Vân Lâu trùng điệp phun ra một câu chửi thề, nói, không sai, Đằng Khiêm trước kia liền tới tìm ta, ta cũng làm cho hắn tìm người tập trung vào Diệp Vân Hiên. Đã liên lụy đến Tam Thanh các bản án. Chúng ta Huyền Nguyên Quan tất nhiên là tuyệt sẽ không bao che che giấu. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Triệu Nhiên giờ phút này đại biểu là đạo môn quán các. Thay thế bề ngoài Tam Thanh các, hết thảy đều muốn dựa theo chương trình đến. Hợp pháp tới, chờ hướng Triệu Vân Lâu bẩm báo hoàn tất cũng đạt được ủng hộ về sau. Hắn lúc này mới hướng đối phương lấy ra từ Đông Phương Lễ ghi mục bắt văn thư. Văn thư trên Tam Thanh các cùng Đông Cực các con dấu thình lình đang nhìn. Triệu Nhiên lại nói, Tam Thanh các ý tứ, việc này trước mắt không thể lộ ra, tốt nhất lặng lẽ động thủ. Còn có rất nhiều tình tiết vụ án, cần từ Diệp Vân Hiên chỗ lấy được đột phá, cầm tới manh mối. Triệu Vân Lâu gật gật đầu, để Tiết Đằng Khiêm đi đem Huyền Nguyên Quan Phương Đường Vũ Phương chủ truyền đến. Ngay trước mặt đem sự tình nói, Vũ Phương chủ bị tin tức này chấn kinh đến hơn nửa ngày nói không ra lời. Tuy nói khó có thể tin, nhưng vẫn như cũ dựa theo Triệu Vân Lâu ý tứ, kêu bốn tên Phương Đường tuần tra tiến vào giám viện xá. Mai phục trong thư phòng chờ bắt người. Sau khi chuẩn bị xong, từ Tiết Đằng Khiêm đi mời Diệp Vân Hiên, chỉ nói là nghị sự. Tiết Đằng Khiêm sửa sang lại đạo bào, hạ giám viện xá, hướng đô giảng phòng mà đi. Hắn đi theo phía sau Vũ Phương chủ. Không bao lâu, hai người liền đến đô giảng cửa thư phòng. Vũ Phương chủ ở bên ngoài tùy ý chờ lấy. Tiết Đằng Khiêm đi vào, gõ cửa một cái. Diệp Vân Hiên đang cùng Nhạc Đằng Trung thảo luận một thiên văn chương. Thiên văn chương này đề mục là Tố Lý Tử nhập khoa cử thử sơ. Từ Diệp Vân Hiên đề điểm điểm chính, Nhạc Đằng Trung chấp bút, chuẩn bị thượng thư tổng quan đại đô giảng Thịnh Vân Thiên. Nhạc Đằng Trung nói, Diệp đô giảng vừa mới nói, hiển thị rõ kinh nghĩa danh gia chi phong phạm, hiếu cảm giác thiên địa. Ứng hồ thần minh, thiên tử hiếu, quy long phụ đồ, thứ dân hiếu, cỏ cây vinh mậu, cầm thú cỏ cây, lấy chi lấy lúc, không làm trái thiên đạo. Có thể làm hiếu đạo người tự nhiên thần minh trên sinh. Thiên đế thêm tính, thân an sự tình cát, vinh hiển tại lúc, lời ấy chính là hiếu thiên hạch tâm. Thiên nhân cảm ứng, chính là đại thống vị trí. Bởi vậy quan chi, đạo nho đầu đuôi chi tranh rất không cần phải. Nói tức là nho, nho cũng có thể thành đạo. Diệp Vân Hiên nghe, khẽ gật đầu một cái. Đây chính là hắn vừa rồi dự định cho thấy thái độ. Nhưng không biết tại sao chuyện, Nhạc Đằng Trung chỉ tại lần quẩn bên tai. Lại mỗi chữ mỗi câu đều nghe không vào. Đây cũng không phải là lần thứ nhất thất thần. Gần một ít thời gian đến nay, Diệp Vân Hiên trải qua thường xuất hiện tình trạng như vậy. Trước mắt kiểu gì cũng sẽ hiển hiện rất nhiều loạn thất bát tao hình tượng. Có mỹ nhân đàn tấu tỳ bà khúc, có nhẹ nhàng nhảy múa thân ảnh, có giường thứ ở giữa vui thích. Đô giảng, Diệp đô giảng, phát giác Diệp Vân Hiên thất thần, Nhạc Đằng Trung nhẹ nhàng nhắc nhở. A, người tiếp tục. Nhạc Đằng Trung gặp hắn trên trán, trên chóp mũi xuất mồ hôi hột tử. Vì vậy nói, đô giảng mấy ngày nay phải chăng quá mức vất vả, không có nghỉ ngơi tốt, hoặc là ta ngày mai lại đến. Diệp Vân Hiên lấy lại bình tĩnh, nói, không sao, ta vừa rồi chợt có suy nghĩ. Lý đạo bên trong nói, thiên địa bắt đầu, hiểu ngày hỗn nguyên mới bắt đầu. Vô hình không tưởng, đã điểm hai nghi, có thể sinh vạn tưởng, lấy nhân cùng lễ, vì thế hai nghi chi cỗ tưởng, không biết Đằng Trung coi là. Cổng vang lên tiếng đập cửa, Diệp Vân Hiên ngẩng đầu, nói, tiến đến, Tiết Đằng Khiêm đẩy cửa vào. Đô giảng, Vân Lâu giám viện mời ngài đi qua một chuyến. Diệp Vân Hiên hỏi, chuyện gì? Tiết Đằng Khiêm sợ lộ ra sơ hở, không dám cùng hắn đối mặt. Có chút khom người nói, không rõ ràng, chỉ nói có chuyện gấp. Nhạc Đằng Trung xen vào một câu, Tưởng Điển Tạo đâu? Đồng dạng nếu có công vụ muốn nghỉ, đều là Điển Tạo phòng phái người thông báo các nơi. Nhưng vị này Điển Tạo không phải Triệu Vân Lâu người, cùng Phùng Đô Trù khá là thân thiết. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy Triệu Vân Lâu không dám để cho hắn đến, mà là thuận tiện điểm Tiết Đằng Khiêm kém. Tiết Đằng Khiêm đã sớm chuẩn bị, nói, Tưởng Điển Tạo đi mời Phùng Đô Trù. Bởi vì sự tình gấp, cho nên chúng ta chia ra thông báo. Diệp Vân Hiên nhẹ gật đầu, đem bản thảo khép lại, hướng Nhạc Đằng Trung nói, Đằng Trung lại trở về châm trước, đem ta vừa rồi ý tứ thêm vào, vất vả, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục thương nghị, nhất thiết phải đem đạo lý nói đủ. Thịnh Đại Đô giảng thói quen, Đằng Trung ngươi cũng là biết đến, giảng cứu cân nhắc từng câu từng chữ, nghĩa lý rõ ràng, thiên văn chương này rất trọng yếu, tuyệt đối không thể chủ quan. Nhạc Đằng Trung nói, minh bạch, Đô giảng yên tâm chính là, vậy ta ngày mai lại đến. Đúng, tẩu phu nhân 60 thọ đàn chuẩn bị như thế nào? Thọ yến thời điểm Diệp Đô giảng chớ có quên ta, ta tất nhiên mang theo gia quyến tiến về chúc thọ. Diệp Vân Hiên cười nói, thiếu ai cũng không có khả năng thiếu đi ngươi a. Không muốn mang cái gì quý giá hạ lễ, chúng ta tụ họp một chút chính là. Ta kia tiểu tôn tôn mấy ngày trước đây còn nói, Nhạc lão nói làm sao còn chưa tới. Ha ha, 7 tuổi hài tử, nói cái gì, Nhạc lão đạo, khi thật đáng yêu cực kỳ. Nhạc Đằng Trung cũng cười, Đồng Ngôn Vô Kỵ, nhìn đến ta là già thật rồi. Ha ha, cùng đi ra Đô giảng thư phòng. Diệp Vân Hiên cùng Tiết Đằng Khiêm bên phải quay thân, xuôi theo trên bậc thang đi, đi hướng trên núi giám viện xá. Nhạc Đằng Trung thì ngoặt phía bên trái bên cạnh đường nhỏ, đi hướng phía dưới kinh đường. Vừa rẽ ngoặt, Diệp Vân Hiên liền nghe sau lưng Nhạc Đằng Trung thanh âm. Vũ Phương chủ tới, có việc gì thế? Vũ Phương chủ cười cười, không có việc gì, các nơi nhìn xem. Diệp Vân Hiên quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không để ý, cùng Tiết Đằng Khiêm cùng một chỗ tiếp tục trèo lên dây. Vừa đi vừa hỏi, vội vã như vậy, hôm nay ai đi bái kiến Vân Lâu giám viện? Tiết Đằng Khiêm tại hắn xoay người đi nhìn Vũ Phương chủ thời điểm, căng thẳng trong lòng, gặp hắn không có quá để ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, là Thiên Hạc cung Đỗ giám viện, cũng không biết Tùng Phiên đã xảy ra chuyện gì. Diệp Vân Hiên trong lòng suy tư, Tùng Phiên đến tột cùng xảy ra đại sự gì, là cần Đỗ Đằng Hội tự mình chạy tới. Lên 18 cấp bậc thang, dọc theo thế núi chuyển biến, thoáng nhìn Vũ Phương chủ ở phía dưới đi theo, dừng một chút, lắc đầu, tiếp tục ngược lên. Tiết Đằng Khiêm lại là rất gấp gáp, nhiệm vụ của mình là đem hắn yên lặng đưa đến giám viện xá bí mật bát. Coi là đến tiếp sau thẩm vấn tranh thủ chủ động. Đừng nhìn Diệp Vân Hiên hơn 70, nhưng lại càng sống càng tinh thần, đi đứng cũng cực kỳ lưu loát. Nếu là bị hắn đi ra ngoài nháo trò, liền tự mình cùng Vũ Phương chủ hai cái, chỉ sợ trong chốc lát thật đúng là không chế trụ nổi hắn. Đến lúc đó thế tất kinh động rất nhiều người, vậy thì không phải là bí mật bắt được. Tin tức nếu là truyền đi, đến tiếp sau rất nhiều chuyện đều sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí cho tương lai thẩm vấn tạo thành rất lớn trở ngại. Cũng may Diệp Vân Hiên cũng không có dừng bước, một bên nhíu mày suy nghĩ, một bên tiếp tục trèo lên dây. Giám viện xá ngay tại Trượng Nhân Phong sườn núi chỗ, cùng Phương Trượng Viện một trái một phải, chiếm cứ Huyền Nguyên Quan cao nhất vị trí. Riêng phần mình một bên là vách núi, tầm mắt vô cùng tốt, leo lên giám viện xá, trước mắt đã tới Nguyệt Môn. Diệp Vân Hiên ngừng lại, đấm đấm eo, cười nói, hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, hôm nay có một ít mệt mỏi. Ha ha, trở lại nhìn một chút núi cảnh, thở dài nhẹ nhõm, quá bận rộn sự vụ, thật lâu không có nhìn kỹ một cái núi thanh thành sắc đẹp. Tiết Đằng Khiêm cười làm lành, ngài thân cư cao vị, toàn tỉnh nhiều ít đại sự chờ lấy ngài xử trí. Có rảnh vẫn là phải nhiều chú ý thân thể, không thể quá mức vất vả. Vũ Phương chủ từ phía dưới theo sau, tại Diệp Vân Hiên dưới thân đứng vững, bắt rùa trong hũ chi thế đã thành. Hai người cái này mới xem như đem căng cứng một trái tim để xuống. Đến nơi này, Diệp Vân Hiên nghĩ náo cũng không có nhiều người nghe thấy động tĩnh. Giám viện xá bên trong tuần tra đều chờ đợi. Bên này động tĩnh cùng một chỗ, lập tức liền có thể ra đem hắn trói lại. Diệp Vân Hiên nhìn xem Vũ Phương chủ, tùy ý hỏi, tiểu Vũ gần đây bận việc cái gì? Vũ Phương chủ nói, không có việc lớn gì, ngài cẩn thận một chút dưới chân, đừng làm ngã, phải không đi vào trước lại nghỉ chân. Diệp Vân Hiên gật đầu, tiếp tục cất bước rảo bước tiến lên Nguyệt Môn. Đi vào chính phòng bên ngoài, một chút liền thoáng nhìn Triệu Vân Lâu ngồi tại sau án thư phê duyệt văn thư. Dạo chơi mà vào, hỏi, giám viện có chuyện gì gấp sao? Trong phòng không có điểm nến, tương đối lờ mờ, Diệp Vân Hiên ống tay áo che mắt, thích ứng một lát, lúc này mới phát hiện, nơi hẻo lánh chỗ đứng đấy mấy người, có mỉm cười Đỗ Đằng Hội, có một mặt hờ hững. Triệu Chí Nhiên, hắn sao lại tới đây? Còn có, Phương Đường bốn vị tuần tra. Quay đầu, sau lưng Vũ Phương chủ, Tiết Lễ Tân đã đem môn chặn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,